Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 108, sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng cao giáo, thon dài xuất hiện từ trong sương mù. Hắn hơi cúi đầu, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua vành tai, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên không gợn sóng. Như thể vừa rồi hắn không phải dùng phi đao giết chết một người, mà chỉ đơn thuần nâng ly trong một buổi tiệc linh đình. Rượu trong ly khẽ dập dềnh, đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ. Viện trưởng già phát ra một âm thanh mơ hồ từ cổ họng. Bọt máu trào ra từ khóe miệng. Ông ta muốn quay đầu lại lần cuối, nhìn xem người đã giết mình, nhưng nguyện vọng đó đã không thể thực hiện. Tiếng bước chân dần tiến đến gần. Lưỡi dao trắng trên cổ ông ta khẽ rung lên, rồi bay thẳng về phía người nọ như thể vô hình, trở lại trong tay hắn. Máu tươi lập tức trào ra từ vết thương. Ngay sau đó, một khẩu súng đen lạnh lẽo áp lên lưng ông ta. Cò súng liên tục bị xiết, vỏ đạn loàng xoàng rơi xuống đất. Ba viên đạn xuyên qua lồ ân ngực, để lại một lỗ thủng lớn bằng nửa bàn tay. Tiêu Tịch mặt không biểu cảm hoàn thành phát súng kết liễu. Không có ý định cùng vị boss đứng sau này bàn luận về tâm lý trước khi chết. Hắn chỉ dừng lại khi hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở giết chóc bên tai. Bạn đã giết NPC then chốt trong trường thi viện trưởng già. Nhận được dương cốt truyện nhân vật nhân 1, anh không sao chứ? Tiêu Tịch cầm lấy tội đao, cắt đứt sợi dây trói sau lưng Ngải Sơn, dây thừng trượt khỏi cổ tay Ngải Sơn, rơi xuống đất, trả lại tự do cho y. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài, Tiêu tiên sinh. Ngải Sơn cúi đầu xoa cổ tay, một bên tai đã bị bộ xương xuất hiện trước đó cắn mất, mái tóc vàng vướng đầy vết máu. Cảm ơn ngài đã kịp thời đến cứu chúng tôi. Tiêu Tịch có thể đến bên Ngải Sơn đúng lúc là vì trước trận chiến. Sau khi Ngải Sơn kết thúc bài động viên, hắn đã có một cuộc trò chuyện riêng với y. Trong cuộc trò chuyện ấy, hai người đạt được thỏa thuận. Tiêu Tịch dùng chú vật của mình là cánh cửa tư tưởng để thiết lập một pháp trận dịch chuyển trên người Ngải Sơn. Hắn đặt từ khóa kích hoạt là tử vong, sau đó thôi miên để Ngải Sơn quên mất từ này. Chỉ khi thực sự cảm nhận được cái chết cận kề, tức là khi y rơi vào trạng thái hấp hối, y mới nhớ lại từ đó. Vừa rồi, từ khóa được kích hoạt, Tiêu Tịch lập tức bị triệu hồi đến bên Ngải Sơn, xuất hiện ngay trên tháp chuông. Giết chết vị viện trưởng không hề phòng bị, nếu để hắn tự mình đánh lên tòa tháp cũng không phải là không thể. Nhưng ngay khi pháp trận được mở ra, viện trưởng già đã phong tỏa mọi lối lên tháp chuông để ngăn cản sự quấy nhiễu, đồng thời điều động hàng chục y sư hài cốt làm vệ binh canh gác bên dưới. Nếu Tiêu Tịch dùng vũ lực trực tiếp xông lên, chắc chắn sẽ bị phát hiện từ sớm, không thể nào dễ dàng giết chết đối phương như vậy. Hắn không nhiều lời với Ngải Sơn, chỉ quay người bước về phía hố đen vẫn đang không ngừng tỏa ra năng lượng. Sau khi viện trưởng già chết, sợi chỉ máu kéo dài từ lồ ân ngực ông ta bắt đầu trở nên mờ nhạt, như tờ nhện lay động trong gió, lúc ẩn lúc hiện, bàn tay bạc quấn quanh sợi chỉ ấy, thân thể bên trong dần lộ rõ, kẻ đó bị bao phủ bởi làn xương đen dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt dài hẹp, lạnh lẽo, đỏ như máu, một con quạ đen đậu xuống vai hắn. Im lặng không cất tiếng, Tiêu Tịch siết chặt tội đao trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên từ tận đáy lòng. Rốt cuộc là ai? Câu hỏi không ngừng lờn vờn trong tâm trí hắn, như thể chỉ cần thốt ra là sẽ có ngay đáp án. Nhưng đáp án ấy lại bị chôn sâu trong lớp bùn ký ức, bị đè nén đến mức không thể nào nhớ lại. Bàn tay cầm đao của hắn bất giác run lên một chút. Dù chỉ là một thoáng rất nhẹ, nhưng đối với hắn, điều này vẫn là chuyện không thể tin nổi. Lần đầu tiên, lòng hắn rối loạn. người giấu mình trong bóng tối vẫn lặng lẽ quan sát hắn. Hắn ta cao gần 2 mét, vóc dáng to lớn, bàn tay kim loại lạnh như băng, đồng tử đỏ như máu giống hệt một con quái vật. Tất cả những điều này đối với Tiêu Tịch đều rất xa lạ. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc. Hắn chỉ biết rằng, mình chắc chắn đã từng quen biết người này. Hắn gom tất cả những đặc điểm xa lạ đó lại, sắp xếp chúng trong tâm trí. Cuối cùng cũng ghép lại được một hình bóng ẩn hiện trong ký ức. Một bóng đen mơ hồ, ký ức về người đàn ông đã từng ôm hắn vào lòng khi hắn mới 6 tuổi. Dùng 3 ngón tay lướt qua mái tóc mềm phía sau gáy. Cùng hắn ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Đó là lần đầu tiên hắn gặp thầy của mình. Em có muốn đi theo tôi không? Dưới bầu trời rực rỡ ánh chiều tà, Tiêu Tịch nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ chật hẹp của cô nhi viện. Hít thở bầu không khí nóng nực. Người đàn ông không biết cách bế một đứa trẻ. Cánh tay y siết chặt lấy Tiêu Tịch một cách vụng về. Lực quá mạnh đến mức gần như ghì chặt hắn vào cơ thể mình. Như thể sợ hắn rơi khỏi vòng tay, lại như muốn hòa tan hắn thành máu thịt và xương cốt của chính mình. Không bao giờ tách rời nữa. Tiêu Tịch, khi ấy chỉ mới 6 tuổi, chịu đựng cơn đau dữ dội từ phía sau lưng. Hắn cảm thấy xương sườn của mình như sắp bị người đàn ông cao lớn này bóp nát. Chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể để thích nghi với sức mạnh của y. Người đàn ông đứng bên cửa sổ, hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của hắn. Ánh sáng nhảy múa trên hàng mi y, làm dịu đi những đường nét sắc bén quá mức trên khuôn mặt. Y lặp lại câu hỏi với chất giọng trầm thấp đầy cuốn hút, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo và phẳng lặng, giống như một cây đàn sen lô vô song đang chơi một bản nhạc đơn điệu. Em có muốn đi theo tôi không? Mồ hôi lăn dài trên trán Tiêu Tịch, đôi mắt trẻ thơ ngân ngấn nước. Hắn mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bầu trời đỏ rực như máu, như thể chính trái tim hắn đang sôi trào, tuôn chảy từng dòng máu nóng hổi. Khuôn mặt người đàn ông tiến lại gần, trán y áp nhẹ lên trán Tiêu Tịch, lặng lẽ quan sát những giọt nước mắt lớn không ngừng lăn xuống từ khóe mắt hắn. Trái tim Tiêu Tịch bị dồn ép đến mức như muốn bật khỏi lồ ưng ngực. Sự ca một trên thích quá mạnh khiến nhịp đập trong lồ ưng ngực hắn trở nên điên cuồng. Em có muốn đi theo tôi không? Người đàn ông hỏi lần thứ 3. Lần đầu tiên trong khoảng cách gần như vậy, Tiêu Tịch cố gắng kiềm chế nước mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta. Ngài có thể cho tôi cái gì? Hắn hỏi, tôi có thể đưa em rời khỏi nơi này mãi mãi. Tôi có thể cho em một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền. Tôi có thể dạy em tất cả những gì em muốn học. Tôi có thể giúp em trở thành thần. Người đàn ông nói từng chữ một. Ngón tay y lướt nhẹ qua gò má Tiêu Tịch, vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Đôi mắt y lạnh lẽo, chăm chú nhìn vào đôi mắt nhạt màu như băng tuyết của hắn. Ngài không cho tôi quyền lựa chọn. Tiêu Tịch khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài, để lại vệt ẩm ướt trên gò má trắng nõn. Không, tôi đã cho em rồi. Ngài là một kẻ tàn tật. Ngài thậm chí còn không tự chăm sóc được bản thân. Ngài không đáp ứng đủ điều kiện cơ bản để nhận nuôi tôi. Tôi có cách giải quyết. Đó không phải là điều em cần lo. Em chỉ cần trả lời tôi. Muốn hay không muốn? Tiêu Tịch im lặng một lúc, rồi chậm rãi vén tay áo lên. Bên dưới là những vết đỏ chằng chịt, dấu tích để lại từ những lần bị đám trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt. Nếu tôi đi theo ngài, tôi có thể không phải chịu những vết thương như thế này nữa không? Không, người đàn ông nhìn những vết thương trên cổ tay gầy guộc của hắn. Gương mặt vẫn bình thản. Nếu em muốn trở nên mạnh mẽ, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Trong tương lai, em sẽ phải chịu đựng những nỗi đau gấp bội lần so với bây giờ. Nếu em không chịu nổi những vết thương này, vậy thì em sẽ mãi mãi chỉ có thể sống trong vùng an toàn. Mãi mãi yếu đuối như một con sâu bọ hèn nhát. Tôi không thể đảm bảo rằng em sẽ không bị tổn thương. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng em sẽ đạp lên tất cả những kẻ từng khiến em đau đớn. Tôi sẽ không giúp em giết chúng. Em phải tự cầm lấy con dao của mình. Tôi hứa với em một tương lai như thế. Em có thể bị thương, có thể bị phản bội, lưng em sẽ đầy vết sẹo, trái tim em sẽ vỡ vụn hết lần này đến lần khác. Cứng rắn đến mức không còn tin tưởng bất kỳ ai, nhưng em sẽ bước qua những đống xương trắng khô cằn mà tiến đến ngai vàng của mình. Những kẻ hận em, những kẻ yêu em, những kẻ từng tổn thương em, những kẻ từng đứng bên cạnh em, tất cả bọn họ rồi sẽ quỳ gối dưới chân em, cúi đầu thần phục. Đây là tương lai mà tôi hứa với em. Tôi không biết nó là tốt hay xấu, cũng không biết em có thực sự đi đến được cuối con đường này hay không. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của em. Tôi sẽ đẩy em vào con đường đó, nhưng chính em phải tự mình đi tiếp. Tiêu Tịch chớp mắt, lắng nghe từng lời người đàn ông nói. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Mình gặp phải một kẻ điên rồi. Một kẻ điên mắc chứng hoang tưởng tuổi teen. Nhưng mà, vậy, em có muốn đi theo tôi không? Người đàn ông hỏi lần cuối cùng. Ngài có giống như những người trước đây từng đưa tôi đi. Sau một thời gian sẽ chán ghét tôi, bỏ rơi tôi, rồi trả tôi về đây không? Trừ khi em tự mình muốn rời đi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em. Tiêu Tịch vươn tay ôm lấy cổ y, phát ra một tiếng bốp, nhẹ nhàng. Dù người đàn ông này có điên hay không, thì sao chứ? Y đã nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi. Tôi đồng ý. Tiêu Tịch tựa đầu lên vai y, qua những lọn tóc đen nhánh mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bầu trời đỏ rực như một vũng máu đang chảy. Đưa tôi đi đi, ước nguyện của ngươi là gì? Khuôn mặt vị thần khuất trong bóng tối. Giọng nói trầm khàn cất lên. Thanh âm ấy khô khốc, khó nghe, vang vọng đầy ám ảnh. Bầy quả vỗ cánh theo nhịp điệu của giọng nói đó. Những chiếc lông đen rơi xuống trước mặt Tiêu Tịch. Hắn bừng tỉnh khỏi ảo tưởng. Hai ngón tay dài và tái nhợt kẹp lấy một chiếc lông quả. Đôi mắt hơi nâng lên, nhìn thẳng vào vị thần trí cao vô thượng. Giọng nói này không phải của thầy hắn. Vị thần quái vật trước mặt cũng chẳng có chút gì giống với thầy hắn. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy gương mặt của y. Nhưng trong tiềm thức, Tiêu Tịch vẫn cảm nhận được một thứ gì đó từ vị thần linh này. Một loại khí chất giống hệt thầy hắn. Cảm giác quen thuộc này thậm chí còn khiến suy nghĩ của hắn trôi dạt về lần đầu tiên gặp thầy. Rốt cuộc là điều gì khiến hắn cảm thấy quen thuộc đến vậy? Tiêu Tịch chợt nhíu chặt mày. Một cơn bực bội tiêu cực vô tận trào dâng trong lồ âng ngực. Tựa như một ngọn lửa giận dữ không thể phát ti ba tê. Đốt cháy lý trí hắn. Nhưng hắn lại không biết cơn giận này rốt cuộc đang nhắm vào ai. Bàn tay phải siết chặt chuôi thanh đao yêu quý. Hắn thẳng tay đâm mạnh vào chính lồ âng ngực mình. Xoay lưỡi dao 180 độ rồi rút ra. Thanh máu nóng bắn tung tóe. Nhưng thanh máu trên thanh đao ấy lại như đang thiêu đốt cơn bực bội của hắn. Chỉ số sinh mệnh tăng lên. Nhưng thể lực lại tụt giảm nhanh chóng. Sử dụng thanh đao này có thể hồi phục vết thương, nhưng cái giá phải trả là thể lực của chính mình. Đau đớn được khuếch đại lên gấp đôi, khiến Tiêu Tịch cuối cùng cũng có thể phát ti ba tê sự bực bội trong lòng. Hắn rút đao ra, hất đi vết máu còn sót lại trên lưỡi dao. Vết thương trước ngực nhanh chóng liền lại, như thể chưa từng tồn tại. Tiêu Tịch ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hư ảo của vị thần linh kia. Chậm rãi thở ra một hơi. Rốt cuộc, ngươi là ai? Hắn cất giọng lạnh nhạt. Hoàn toàn bình tĩnh, chỉ nghe âm thanh thôi. Chẳng ai có thể nhận ra rằng trước đó hắn đã trải qua một cơn sóng dữ trong lòng. Ngươi, rốt cuộc là ai? cách chương.